Chiến thần Hào Môn, chương 1857. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhãn thần lạnh lẽo. Theo sau, ô tô lập tức ra tốc theo trước mặt xe, bảo trì khoảng cách nhất định. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tìm được cơ hội thích hợp, bọn họ sẽ phải động thủ. Lan Thành không biết có người sau lưng theo chính mình, hắn hiện tại trong lòng đang suy nghĩ, đến cùng chuyện gì xảy ra, cái kia Giang Ninh là ai, dĩ nhiên thật có thể làm đến bước này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xa xa, Jimmy xe của bọn họ theo, giữ một khoảng cách. Phía trước trên xe mấy cái cao thủ tính cảnh giác rất cao, chu vi còn có người của bọn họ, đang âm thầm bảo hộ, không có gì cơ hội tốt hạ thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Jimmy cắn răng, mắng một câu. Đây là sơn khẩu xã địa bàn, bọn họ không dám đơn giản động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một ngày động thủ, nhất định phải thành công, hơn nữa muốn trong thời gian ngắn nhất, ly khai Đông Đô, bằng không, bọn họ đời này sợ là đều khó khăn ly khai. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tổng tông nội đường, Lan Tư tới tới lui lui đi tới, vẻ mặt lo lắng, căn bản là không có biện pháp ngồi xuống đợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại sao còn không trở về? Hắn nhận được Giang Ninh điện thoại của, nói tập đoàn sẽ có người đem hắn tỉ tỉ trả lại, Lan Tư hưng phấn không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đến Đông Đô mấy ngày, biện pháp gì cũng không có, gia tộc bên kia càng là không phản ứng chút nào, chính mình gọi mấy cú điện thoại, nhưng bọn họ vẫn không có bất kỳ cử động nào. Cứu người, dựa vào gia tộc đơn giản là nằm mơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người ngồi xuống các loại, đừng có gấp, Lâm Vũ Chân Đạo, Giang Ninh nói biết trả lại, vậy nhất định sẽ trả lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó là Giang Ninh nói, nàng nhất định sẽ tin, dù cho Giang Ninh nói, sẽ có phi thuyền vũ trụ, đem Lan Thanh trả lại, nàng dám tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta biết a, Lan Tư tới tới lui lui đi tới, vẫn là không ngồi được tới, hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xa xa đại môn, muốn nhìn một chút người trở về chưa, có thể nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi, trong lòng hắn trầm xuống, không nhịn được nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, miệng quạ đen, Sam Điền nhìn hắn một cái, người cũng sẽ không nói điểm dễ nghe a, đó là ngươi tỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lan Tư mặt đỏ lên, ta thì tùy nói một chút, tùy tiện cũng không thể nói a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sam Điền không khách khí nói, ở đâu có người ngu như vậy, hồ ngôn loạn ngữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cái gì quý tộc nhà người cũng không hiểu, phải nói điểm dễ nghe. Hắn quay đầu, nhìn Giang Ninh liếc mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hùng Điền thật biết nghe lời, đem người trả lại. Hùng Điền sợ Giang Ninh, đó là khẳng định, hắn một ngày biết Giang Ninh đích thực thật thân phận, tuyệt đối sẽ khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, Hùng Điền trung quy chỉ là người đại lý, núi này cửa xã trưởng, cũng chính là một khôi lỗi, chân chính trưởng khống cái này đại thế lực do người khác, bằng không, hoàng gia như thế nào lại làm cho thân vương tham dự vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mục đích còn không phải là vì có thể cướp đoạt quyền lợi. Hắn không muốn chết, sẽ trả lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh thản nhiên nói. Đông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phía ngoài tiếng chuông vang lên, Sam Điền lập tức đứng lên. Thật tới, hắn đã an bài xong xuôi rồi, có người tới, liền lập tức gõ đồng hồ, nhắc nhở mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai biết Na Hùng Điền cảnh chính là cái gì tâm, sẽ có hay không có cái gì cử động khác, Sam Điền cũng sẽ không khách khí, đã sớm chuẩn bị xong. Nếu như cái này Hùng Điền không nghe lời, hắn sẽ lập tức khiến người ta, đem Hùng Điền quỳ xuống cầu xin tha thứ, ảnh chụp lan rộng ra ngoài, làm cho hắn thân bại danh liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, so với thân vương còn sớm, thân bại danh liệt, nghe được tiếng chuông, Lan Tư so với Sam Điền nhanh hơn, bay thẳng đến bên ngoài chạy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh cùng Lâm Vũ thật liếc nhau, đứng lên, đi thôi, đi ra xem một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tông đường ở ngoài, Lan Thanh bước xuống xe, nhìn sơn khẩu club tổng tông đường, không biết bọn họ đem mình mang đến nơi đây làm cái gì. Nghe tiếng chuông du dương, không chỉ là Lan Thanh, Hùng Điền mấy cái thân vệ cũng đều không biết là chuyện gì xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ muốn vào tông đường rồi. Xa xa, Jimmy nhìn Lan Thanh đứng ở tông đường môn cửa. Không động thủ nữa, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhìn Phương Ngân liếc mắt, cách chương.